Cô vợ đáng ờm của Lăng Thiếu. Chương 301. Cố tổng cũng mạnh miệng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trần Do Mỹ vẫn luôn yên lặng rơi lệ cũng nhịn không được mở miệng. Lăng Kha, vừa rồi cô sỉ nhục tôi như vậy, hiện tại bị người ta vạch trần nói dối trước mặt mọi người còn không biết sai, vẫn kiêu ngạo ương ngạnh như thế, thật là khinh người quá đáng. Lúc nói, Trần Do Mỹ nắm chặt tay Cố Nam Thành, giống như con nai con bị kinh sợ rồi lại tức giận bất bình. Cố Nam Thành thực đau lòng, rốt cuộc cô ta đã phải chịu bao nhiêu ức nghẹn vì gã, ánh mắt sắc bén của gã nhìn về phía Lăng Kha. Còn không xin lỗi, Lăng Kha cười lạnh, xin lỗi, Cố Tổng muốn tôi xin lỗi ai? Triệu Giai Ca cả giận nói, Lăng Kha, đừng hiểu rõ mà còn giả bộ hồ đồ, vừa rồi cô bôi nhọ ai, sỉ nhục ai thì trong lòng cô tự hiểu. Trần Phỉ Phỉ nói, Lăng Kha, tôi thấy hôm nay cô không phải ra chơi, mà là cố ý tới gây chuyện, còn không mau xin lỗi Lam Tiếu và Do Mỹ. Bạn thân của Lam Tiếu Tiết Tiêm Tiêm lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Lăng Kha, vừa rồi cô thật quá đáng, mau xin lỗi Tiếu Tiếu đi. Cả đám bọn họ đều kêu Lăng Kha xin lỗi, ngay cả mấy tiểu thư công tử cùng lại đây chơi cũng bắt đầu bênh vực Lam Tiếu. Lệ Hàn Tư nhìn Lăng Kha trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích mà không có chút đồng tình nào, không tham dự cũng không bảo vệ, dù sao cô ấy cũng quen thói ương ngạnh, không ít đắc tội người khác. Hốc mắt Lam Tiếu đỏ bừng, thái độ cứng rắn, Lăng Kha, đêm nay cô không xin lỗi thì đừng mơ đi ra ngoài. Lúc này Cố Bắc Thành nhìn về phía Lam Tiếu. À, cô có gì bản lĩnh cản người? Trần Uy và Tống Minh Chiết cũng tỏ rõ thái độ. Muốn cản người cũng phải xem chúng tôi có chấp nhận không? Cố Nam Thành nhìn về hướng Cố Bắc Thành, trên người hai anh em cháy lên gợn sóng. Trong giọng nói bình tĩnh của Cố Nam Thành ẩn chứa sóng to gió lớn. Bắc Thành, tốt nhất em đừng nhúng tay vào chuyện này. Cố Bắc Thành đối lập với gã trước mặt nhiều người như thế, điều này làm Cố Nam Thành không được vui. Tình thế lập tức hình thành hai phái, phe Lăng Kha ít hơn vài người, rõ ràng khí thế có chút không đủ. Đường Giật ngồi một bên xem kịch vui thầm nghĩ, không phải chúc mừng Thịnh Hoàn Hoàn khôi phục độc thân sao, chẳng lẽ anh đi nhầm phòng. Bắc Thành, anh hai của anh nói rất đúng, anh đừng nhúng tay vào chuyện này, để em giải quyết là được. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo truyền đến từ cửa. Nghe thấy giọng nói này, mọi người nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy Thịnh Hoàn Hoàn tôi ô nhã lạnh lẽo đứng ở đó, cô xuất hiện như mang theo một làn gió xuân, xoa dịu sự khô nóng trong phòng. Thịnh Hoàn Hoàn, CMN, cô ta cũng tới à, mới bị Lăng Tiêu đá, lời đồn ngoại tình còn đang ồn ào huyên náo, lúc này cô ta không trốn tránh ở nhà mà chạy ra ngoài tự tìm nhục nhã sao? Mọi người châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, Đường Giật nhìn thấy Thịnh Hoàn Hoàn thì hai mắt sáng ngời, rốt cuộc vai chính cũng tới. Lăng Kha vừa thấy Thịnh Hoàn Hoàn đến thì lập tức chạy về hướng cô, ôm chặt cô, khóc không ra nước mắt mà mách lèo. Hoàn Hoàn, rốt cuộc cậu cũng tới, nơi này có mấy người đàn bà liên thủ ăn hiếp tớ, cậu mau giúp tớ xả giận. Lăng Kha chỉ vào đám người Lam Tiếu Triệu Giai Ca, thật là ác nhân cáo trạng trước. Tiếp theo cô ấy phát hiện Đường Nguyên Minh cũng tới, lại nhào qua, tiếp tục mách lèo. Ô, anh Minh, anh phải chống lưng cho em. Họ ỷ người đông nên ăn hiếp em. Anh không biết vừa rồi em bị họ hà hiếp như thế nào đâu. Hu hu. Đám người Lam Tiếu tức đến mặt xanh mét. Chưa thấy qua người mặt dày vô sỉ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên phe Thịnh Hoàn Hoàn cũng giờ khóc giờ cười trước hành động vô sỉ của Lăng Kha. Đường Nguyên Minh dùng một ngón tay chống lên trán Lam Tiếu. Để tránh cô lau nước mắt nước mũi lên người anh. Anh đanh khuôn mặt tuấn tú ghét bỏ mà nói. Anh đã biết, giờ em đứng cách xa anh một chút đi. Khi còn nhỏ Lăng Kha không ít lần lau nước mắt lên người anh, Đường Nguyên Minh có ám ảnh tâm lý. Lăng Kha, à, một tiếng, lập tức tránh khỏi người anh. Đường Giật nhìn Lăng Kha dáng người nhỏ xinh, chỉ cảm thấy cô gái này thật tinh danh, nhưng cũng rất đáng yêu. Lam Tiếu nhìn Thịnh Hoàn Hoàn vừa xuất hiện đã đàn áp hết hoa thơm cỏ lạ. Cô ta ghen ghét căm hận lại mừng rỡ, lúc này mà cô còn dám ra cửa. Xem ra cảm thấy còn chưa đủ mất mặt. Hơn nữa cô còn dám đi cùng Đường Nguyên Minh. Chẳng lẽ cô không biết hiện tại bên ngoài đều đang truyền tin cô và Đường Nguyên Minh có gian díu sao? Lam Tiếu rất kích động, cơ hội để cô ta chút giận đã tới. Thịnh Hoàn Hoàn, lại là cô, là giọng của Cố Nam Thành. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn qua gã, thấy Cố Nam Thành đen mặt chừng cô. Hình như cô vừa xuất hiện thì gã đã trút hết những chuyện không thoải mái vừa rồi lên đầu cô. Lại là cô, ba chữ này chính là chứng cứ tốt nhất. Thịnh Hoàn Hoàn nhếch khóe miệng với Cố Nam Thành. Là tôi, đã lâu không gặp Cố Tổng, vẫn khỏe chứ? Cố Nam Thành liếc nhìn Đường Nguyên Minh một cái, khinh thường mà cười lạnh với cô. Cô vừa nói chuyện này giao cho cô giải quyết, cô muốn giải quyết như thế nào? Thịnh Hoàn Hoàn nhìn Trần Do Mỹ, lại nhìn Lam Tiếu, không rõ nguyên do mà hỏi. Cố Tổng đang ra mặt cho Trần Tiểu Thư, hay là cho Lam Tiểu Thư? Sắc mặt Trần Do Mỹ biến đổi, Lam Tiếu vội làm sáng tỏ. Đương nhiên là cho Trần Tiểu Thư. Lăng Kha nhón mũi chân lên, để cằm lên vai Thịnh Hoàn Hoàn, không để thấp âm lượng mà nói. Xin lỗi Hoàn Hoàn, vừa rồi tớ nhất thời không nhịn xuống mắng Trần Tiểu Tam, nhưng cũng không phải tớ sai, là cô ta nói tớ trước. Nói đến đây, Lăng Kha còn cảm thấy rất oan ức. Trần Tiểu Tam ba chữ này làm Trần Do Mỹ tủi thân phẫn nộ lại không cam lòng, nước mắt vừa dừng lại chảy xuống, cô ta nắm chặt tay Cố Nam Thành, suy nhược khóc thút thít. Em không phải Tiểu Tam, em không phải. Cố Nam Thành đau lòng mà nắm tay Trần Do Mỹ, ánh mắt như mũi tên sắc bén bắn về phía Lăng Kha. Hoặc quỳ xuống xin lỗi, hoặc từ nay về sau Hải Thành sẽ không còn tập đoàn Lăng An. Đường Nguyên Minh cười lạnh, Cố Tổng cũng mạnh miệng lắm. Cố Nam Thành nhìn về phía Đường Nguyên Minh, trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo. Đường Tổng mới xuất ngũ, còn chưa quen thuộc với bố cục thương giới Hải Thành. Nghe tôi khuyên một câu, tốt nhất nghĩ kỹ lại đứng ra. Lúc Đường Nguyên Minh muốn mở miệng đáp trả, Thịnh Hoàn Hoàn ngăn anh lại. Anh vừa nhận chức, cô không muốn kéo anh vào chuyện thị phi lần này. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn về phía Cố Nam Thành. Sự thật như thế nào thì chúng ta biết rõ hơn ai hết. Kẻ thứ ba vĩnh viễn là kẻ thứ ba. Muốn Lăng Kha quỳ xuống xin lỗi Trần Do Mỹ, cô ta nhận được sao? Thịnh Hoàn Hoàn, nơi này không có chuyện của cô, tốt nhất cô đừng lắm miệng. Cố Nam Thành không bận tâm tình cảm ngày xưa chút nào, tiếp tục tạo áp lực với Lăng Kha. Tôi nói quỳ xuống xin lỗi, hoặc Hải Thành không còn tập đoàn Lăng An nữa. Sắc mặt Lăng Kha trắng đi, không tự chủ được mà nhìn về hướng Lệ Hàn Tư. Chỉ thấy Lệ Hàn Tư bày ra vẻ mặt như người đứng ngoài cuộc, không hề có ý ra mặt cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Lam Tiếu rất đắc ý, dáng vẻ như chờ xem kịch vui. Triệu Giai Ca vẫn luôn cao sang mà ngồi ở đó, như một đóa hoa hồng trắng không thể khinh nhờn. Tôi nói quỳ xuống xin lỗi, hoặc Hải Thành không còn tập đoàn Lăng An nữa. Giọng Cố Nam Thành lại vang lên lần nữa, đinh tai nhức óc. Lăng Kha, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Cách chương.